Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chiều đồ thầy Pháp, câu chuyện hay của tác giả Đỗ Ngát, thầy Minh giải bùa lỗ bàn diệt quỷ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Nửa đêm tại bãi tha ma làng Phú Yên, trong không gian tĩnh mịch đèn đều hũ nút, dưới ánh trăng lúc mở lúc tỏ là bóng dáng của một người đàn ông. Tay gã cầm một cái cầm đường vuốt nhọn một đầu và có bôi một chất lỏng đỏ sẫm tựa như máu. Trên chiếc cầm tre được khắc những ký tự lạ mắt, nó giống như một loại chú. Cả đám chiếc cầm xuống một ngôi mộ, từng tiếng cúp cúp vang lên trong đêm vắng lạnh lẽo đến rợn người. Thương niệm cho chú mang cả một kế hoạch, một tội ác mất nhân tính. Trong bóng tối nhập nhoạng nghĩa địa vốn âm u lạnh lẽo, nhưng này ánh sáng xanh lập lòe của những con đom đóm càng điểm lên sự kinh sự ghê gớm. Cái đàn ông kia khẽ nhích môi cười, một nụ cười thỏa mãn cho tội ác của mình. Miệng của gã lẩm bẩm niệm chú, một luồng hắc khí bay lên từ nguyệt mộ rồi bị hút vào trong chiếc bình ngập. Sau đó gã kia bịt miệng bình lại rồi dán lên đó một đạo bùa màu đỏ. Gã cười lên khanh khách giữa nghĩa địa lạnh lẽo. Ta sắp thu được hết âm hồn của nhà lão rồi. Tất cả phải chết để trả giá cho những gì các ngươi đã làm. Mặt trời khuất dần sau rặng cây bạch đàn cao vút, những tia nắng nhạt màu chiếu rọi lên những mái nhà lá, cả khi ban chiều như nhuốm một màu u tịch. Thầy mình sẽ bước trên con đường làng gạch đá lởm chởm, ngôi làng nghèo nằm lặng yên bên rìa rừng rậm. Thầy mình chọn nơi đây để dừng chân sau bao nhiêu ngày lang bạt. Nơi đây thật bình yên, không có sự thù kết hãm hại canh đua nhau, nên con người sống bằng cái tình chân phương. Thầy Minh hiện đang làm thầy đồ dạy học cho lũ trẻ trong làng, thầy kiêm luôn việc thăm khám chuẩn bệnh cho người dân. Lâu dần có khi thầy quên mất mình là thầy Pháp, hàng ngày dành là thầy lên núi hái thuốc sống cuộc đời yên bình. Mùa này nhiều vị thuốc quý qua, bệnh chuột bổ khí, hoàng kỳ làm vết thương nhanh lành, bạch thường dưỡng huyết, toàn là những vị thuốc thật đang cần. Thầy mình đang đào mấy vị thuốc với trình nồng cho khô đều thì một thằng bé con chạy vội vã ra, nó gọi lớn: "Thưa thầy, thầy có thư." Thầy mình dừng tay nhìn đứa bé rồi nhíu mày: "Thầy bảo con bao lần, đi đâu thì đi từ từ thôi, thầy ngã bao nhiêu lần rồi không có chữa, chân tay đầy sẹo đó." Thế lời thầy mắng là vậy, nhưng ánh mắt của thầy hiền từ, thằng bé kia nhoèn miệng cười rồi đưa bức thư bằng hai tay cho thầy. Thầy mình nhận lấy bức thư, chưa kịp nói gì thì thằng bé vội chào rồi chạy đi chơi với chúng bạn. Thầy mình sẽ chau mày rồi mở bức thư ra đọc. Đọc đến đâu thì khuôn mặt của thầy biến sắc tới đó. Thái độ của thầy lúc này không còn điềm tĩnh như ngày thường, sắc diện có phần nhợt nhạt. Thầy cất giọng âm trầm: "Đúng là họa rồi, phen này ta phải đi xa một chuyến." Nói đoạn thầy mình sắp xếp một số đồ dùng để ngày mai lên đường. Trong cái túi nhỏ chỉ có mấy bộ quần áo đã bạc màu. Thầy mình mở tủ lấy ra một tay nải, bàn tay gầy guộc che sàn của thầy khét sở lên từng vật. Đã rất lâu rồi mình không dùng đến những thứ này. Rồi thầy thở dài, thầy mình cầm lên một cây thước bằng gỗ, trên đó được khắc hình một con rồng rất đẹp, thật sống động, trên mắt của nó được điểm mực chu sa. Cây thước đó khi chạm vào người ta sẽ cảm nhận được một năng lượng rất mạnh. Cả đêm đó thầy mình không hề chợp mắt. Thầy lo lắng về những cái chết bất thường và nó không dừng lại ở đó. Sáng hôm sau gà vừa cất tiếng gáy, thầy Minh đặt trên bàn một lá thư rồi lặng lẽ khép cửa lại. Bóng dáng của thầy lặng lẽ hòa vào màn sương sớm lạnh lẽo. Khi đến cổng làng, thầy Minh quay đầu lại nhìn ngôi làng từng gắn bó với mình, nơi đây cho thầy cuộc sống thật bình yên. Thế nhưng mà đã đến lúc thầy phải đi, đi hành đạo cứu người. Người học đạo làm sao mà thấy chết mà bình tâm cho được. Rồi thầy Minh dạo bước đi nhanh hơn, ra đến bến sông. Người chở đò ngạc nhiên khi nhìn thấy thầy Minh, người lái đò nở nụ cười hiền: "Thầy đi đâu sớm vậy? Tôi từ ngày rằm tháng này thầy mới ra khỏi làng. Tôi phải rời làng một thời gian. Thầy đi bao lâu? Tôi chưa biết đến bao giờ quay lại được." Thầy Minh bấy giờ liền thở dài. Thầy hiểu trong mỗi trận đấu pháp, kẻ địch thắng hay ta bại đều chưa thể nào biết được. Núi cao còn có núi cao hơn. Thầy chỉ mong được sống cuộc đời bình yên nên mới đến một nơi hẻo lánh như vậy. Nhưng này làng này gặp nạn, thầy phải trở về, không sẽ nhiều người vô tội phải chết. Làng Phú Yên một năm trở lại đây xuất hiện những cái chết bất thường, số người chết mỗi lúc một nhiều trong cùng một họ nội tộc. Ban đầu một vài người chết từ trạng cũng bình thường vì là chết do tuổi già, do bệnh lâu ngày. Đó cũng là cái lẽ tự nhiên trong chuỗi sinh lão bệnh tử. Mọi người cũng có tiếc thương đấy, nhưng mà tiếc nghĩ già thì ai cũng phải chết. Nhưng hai năm trở lại đây, khi nhà họ Nguyễn chết hết người già yếu rồi, thì chết vẫn là thanh niên, trẻ con. Dần dần người ta chuyển tay nhau đủ thứ nghi hoặc. Tôi là tôi nghĩ cái họ Nguyễn này bị trùng tang, rồi chết sạch chết giáo cũng nên. Khổ thân quá, bao nhiêu người mất rồi. Khu mộ tổ nhà đấy toàn mồ mả mới thôi, chật kín cả nghĩa địa của làng này. Một đồn 10, 10 đồn trăm, người ta theo dệt đủ câu chuyện xoay quanh những cái chết. Trong từ đường của họ Nguyễn Đông Trường, họ tên là Khiêm đang ngồi bất thần, khuôn mặt ủ rũ. Chén nước chè đang nguội mà ông cùng mấy người trong họ chẳng thể nào uống được. Mọi người cất tiếng cắt ngang bầu không khí ảm đạm. Thì ông biên thư dục Trung Minh về chưa? Gia đình gặp chuyện nước sôi lửa bỏng mãi không thấy bóng của chú ấy. Tôi biên thư rồi, cho chú ấy ở là một nơi miền núi đi lại khó khăn. Chẳng một ngày làng họ này ấy, như ngồi trên đống lửa vậy đó. Chỉ cầu mong chú ấy về sớm. Buổi sáng mở sương hôm ấy, trước cổng làng Phổ Yên xuất hiện một bóng người đàn ông gầy gò, tóc búi cao với khoác tay nải, tướng bước chân gấp gáp mà vững chãi. Ánh mắt của người ấy toát lên một vẻ cương nghị thất tục. Chính là thầy Minh, thầy đang về đến làng. Trong buổi sáng tinh mơ, khi những giọt sương đêm vẫn còn mơn man trên từng ngọn cỏ, không khí mát ngọn thoang thoáng thoảng mùi hoa sen, ngôi làng quen thuộc chào đón một người con xa xứ trở về. Thầy Minh bấy giờ chợt dừng lại, đưa mắt nhìn ra chung quanh. Kia là ao làng, mặt nước tĩnh lặng, vài bông hoa sen đang e ấp những cánh hoa ngọc nhạt, tỏa mùi thơm một cách dễ chịu. Thỉnh thoảng nghe tiếng cá rô đớp nước. Đây là cây đa sân đỉnh, mái ngói đỏ cong vút, sân gạch bấy giờ rêu phong cổ kính. Lòng của thầy Minh chợt cảm nhận một nỗi buồn sâu thẳm. Quê hương tên là nơi thầy sinh ra, gắn bó cả một thời thơ ấu, thế mà bấy lâu nay thầy không thể về. Có những thứ tưởng như đã mở dần trong ký ức, hôm nay lại hiện ra rõ ràng. Cái bóng quê yên bình ấy như người mẹ đang giang tay ôm lấy con xa xứ trở về hội ngộ. Thầy Minh hít một hơi đầy lồng ngực, cảm giác mất mẹ sảng khoái. Thầy mỉm cười tiếp tục tiến vào trong làng. Nơi đầu tiên mà thầy đến là khu nghĩa địa của dòng họ Nguyễn, cũng là dòng họ của thầy. Thầy mình nhớ vào một ngày cách đây mấy chục năm về trước, sư phụ đã đến ngôi làng này để giải trùng tang cho một gia đình. Khi sư phụ nhìn thấy thầy Minh, lúc ấy chừng lên 5-6 đang nắm tay của mẹ, đôi mắt sáng bừng tinh anh. Thì sư phụ biết thầy Minh chính là một thiên tài về đạo pháp, nếu được rèn rũa chắc hẳn mai sau sẽ trở nên người có ích hành thiện giúp đời. Vậy là sư phụ xin phép bố mẹ của thầy Minh cho thầy đi theo sư phụ học đạo. Cả làng đều biết tài phép đạo pháp của sư thầy nên bố mẹ của thầy cũng vui vẻ đi theo. Nhưng chẳng ai ngờ cậu con trai của họ khi đi chỉ là một cậu bé để chóm. Ngày quay về đầu đất điểm xương. Thời gian trôi ra quá nhanh. Bấy lâu này thầy không về làng tìm người thân, không phải không nhớ họ, mà là thầy có nỗi khổ riêng, một nỗi niềm chẳng ai tỏ, chẳng ai biết. Thầy cũng có tâm nguyện rằng mai đây khi tuổi xế chiều, thầy về làng sống nốt những tháng ngày cuối đời yên ả. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm nay thầy phải về sớm hơn dự định, về để cứu lấy dòng họ, về để giữ lại trong làng một tia hy vọng, về để trả cái nghĩa ân tình với đất mẹ yêu thương. Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, chẳng biết rằng liệu thầy có vượt qua được hay không. Nhưng đã làm mệnh tránh cũng khó, thôi thì cứ làm hết sức. Nếu có chết cũng được chết trên quê hương của mình. Mà nghĩ ngợi, thầy đã đặt chân đến nghĩa địa của dòng họ Nguyễn. Đến trước ngôi mộ tổ, thầy cúi đầu xá ba xá, miệng lẩm bẩm: thưa các cụ, con cháu bất hiếu bấy nhiêu lâu mới về thăm các cụ, mong các cụ rộng lòng bỏ qua. Hôm nay con về cũng là để diệt trừ tai họa của dòng họ, xin các cụ ơn trên vuốt ve che chở cho con cháu. Khấn vái xong, thầy bắt đầu đi thăm từng ngôi mộ. Không nghĩa địa vắng lặng âm u ma quái, từng ngôi mộ im lìm đen đuối hiện ra trước mắt. Bấy nhiêu năm thầy không về làng, thật không ngờ dòng họ mình nằm xuống nhiều như vậy. Khóe mắt của thầy trở nên cay cay, một dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Có lẽ thầy đã về muộn, nếu thầy về sớm hơn thì biết đâu sẽ không phải nhiều người chết như vậy. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hối hận. Nói gì thì nói, thầy cũng vẫn là đứa con của dòng họ này, dòng máu của dòng họ vẫn đang chảy trong huyết quản nóng ấm. Thầy cẩn thận xem xét từng ngôi mộ, thầy tìm ngôi mộ của thầy Bu rồi cúi đầu sát đất ba lạy, vừa lạy vừa khóc, trong lòng dâng lên một cảm giác đau xót. Lúc đi hứa sẽ trở về, không ngờ thoáng cái mà đã 40 năm. Khi về đến thì thầy Bu đã về với ông bà tổ tiên. Bước chân của thầy ra khỏi nghĩa địa lạnh lẽo, thầy đi vào trong làng lúc này gà mới gáy, nhưng cũng đã loáng thoáng người dân đi chợ đi đầm. Đứng trước ngôi nhà bề thế, thầy mình toàn lên tiếng gọi tìm một người đàn ông đi từ trong nhà đi ra. Nghe thấy bóng ai đó ngoài cổng, ông Kim bấy giờ vội vàng đi ra mở cổng. Trước mặt ông là một người đàn ông trung tuổi, tóc đắt điểm bạc, vận bộ quần áo màu bạc, tay đeo một tay nải. Ông là... Thầy mình bấy giờ rưng rưng nước mắt, giọng của thầy có phần xúc động. Là anh Khiêm phải không? Em là Minh đây, em về rồi. Em về rồi đây anh ơi. Người kia bằng hoàng nhận ra người đứng trước mặt mình là em trai đã bao nhiêu năm biệt tích. Chỉ có thể biết tình hình qua thư, hôm nay đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt. Minh, đúng là thằng Minh. Trời đất ơi, bao nhiêu năm nay em đi đâu? Mọi người mong em từng ngày. Nói đoạn anh em ôm chầm đến nhau. Khoảnh khắc đoàn tụ bao nhiêu năm nay, anh em mới có dịp gặp gỡ, đưa tay tê bắt mặt mừng. Cái ôm mà cả hai người đã chờ đợi hơn 40 năm. Cái ôm mà xoa đi mọi khoảng cách, xoa đi mọi niềm nhớ mong, hơi ấm tình thân, điều ấy thật đáng trân trọng. Bà nằm chưa không về, thầy Bu giờ đã mất. Em vừa ra mộ của thầy Bu, xá tội với thầy Bu rồi anh. Ông Khiêm vỗ vai em nhẹ giọng. Về được là tốt rồi. Thầy U yên tâm rồi. Anh em ta vào nhà, mọi người mong em nhiều lắm. Vừa bước vào trong nhà, ngôi nhà tranh vách đất năm xưa nay đã là ngôi nhà gỗ to lớn và bề thế. Để cứ bước vào trong sân, chợt thấy mình cảm nhận một luồng khí lạ phả ra. Thầy nhăn mặt cau mày. Khí tức này quen lắm, nhưng không phải là ác khí mà là chính khí. Dường như là có một luồng sức mạnh nào đó đang cố bảo vệ ngôi nhà. Thầy mỉm cười, bàn tay chắp sau lưng khẽ lay chuyển, hòa vào trong không khí một nét phù vô hình. Chợt thấy luồng khí tức kia nãy chân trở nên ấm áp và hiền hòa. Bước vào trong gian thờ chính, ông Khiêm với tay lấy bàn nén hương đốt lên rồi đưa cho thầy Minh. Thầy đặt tay này xuống bàn, đón lấy ba cây hương rồi cúi đầu ba lạy, ngước mắt nhìn lên bàn thờ chật kín di ảnh và cả bài vị. Lòng của thầy chợt thấy chua xót. Thầy cắm hương vào lư, lúc quay người bước ra dường như thầy cảm nhận được có thứ gì đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Sống lưng tê dại, cảm giác lạnh buốt chuyển lên tận đỉnh đầu, làm cho thầy bất giác dùng mình quay phắt lại. Không có gì cả, không gian vẫn còn im lìm, chỉ có khói hương nghi ngút quẩn quanh những tấm di ảnh mờ ảo, làm cho khuôn mặt của người chết trở nên kỳ ảo và huyền hoặc. Rõ ràng khi nãy thầy cảm nhận được một ánh nhìn vừa da diết vừa như thương nhớ, nhưng cũng vừa giận dữ. Cảm giác này thật lạ. Thầy quay lưng bước ra khỏi gian thờ, lên gian chính của căn nhà. Ông Kim sai đàn nhân dọn cơm sáng. Sau bữa cơm sáng, hai anh em của thầy Minh bước ra cái chòi nhỏ bên cạnh ao cá. Ông Khiêm bấy giờ phải trà, hai người vừa uống vừa nói chuyện, thầy Minh khẽ thở dài. Lâu quá em không có về nhà, sự tình anh kể em cũng đã được đọc qua thư, nhưng có đôi phần chưa tỏ, mong anh nói rõ đầu đuôi để em còn lo liệu. Ông Khiêm nhấp một ngụm trà rồi đặt tay lên đùi, ông liền thở dài nhăn chán, nhưng cố nhớ lại những ký ức kinh hoàng, ông chỉ muốn quên đi. Tai họa giáng xuống đầu gia đình của ông bắt nguồn từ cái chết của ông Sáu, chú ruột của anh em thầy Minh. Ông Sáu năm ấy đang ngoài bát tuần, sức khỏe yếu nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Ông sống cùng con cháu trong ngôi nhà cách nhà ông Khiêm độ hơn 100 thước. Nghe mọi người trong nhà ấy kể lại, đêm hôm đó là rằm tháng 7 âm lịch, cả nhà vẫn sinh hoạt bình thường. Đến khi tắt đèn đi ngủ được một lúc thì chợt nghe tiếng ông cụ Sáu hét lên thất thanh. Con cháu tá hỏa chạy vào xem thì thấy ông cụ nằm ở trên giường, hai mắt trợn ngược, miệng trào máu tươi đang nấc lên từng tiếng. Anh Kiên, con trai của cụ, chạy vào vuốt ngực cho bố thì nghe tiếng ông cụ thì thào. Ghé sát tai vào nghe ngắm thì anh thấy được ông cụ lặp đi lặp lại câu nói khiến cho anh cảm thấy rợn cả óc. Nó quay về rồi, nó sẽ giết hết. Nghe xong câu ấy thì ông cụ nấc lên một tiếng rồi im bặt, mắt vẫn mở trừng trừng, ông cụ đã tắt thở. Chân tay bắt đầu lạnh, mọi người trong nhà bàng hoàng nhận ra ông cụ đã chết. Một cái chết thật kỳ lạ, nhưng rồi sau đó mọi người cũng chỉ nghĩ là ông cụ già cả, Ông ra đi cũng đã hợp lẽ trời. Không có gì đáng ngờ, mọi người trong họ tập hợp lại làm cho ông cụ cái đám tang chu toàn. Trong đêm đầu phát tang thì mọi chuyện bình thường, nhưng đến đêm thứ hai thì xảy ra chuyện. Thằng cháu nội của ông Sáu mới đến 4 tuổi, đêm hôm ấy đang ngồi trong phòng thì chợt khóc ré, đập tung chăn chạy ra ngoài mà gào khóc. Mọi chuyện xuống lại hỏi thì nó kể bằng cái giọng bập bẹ và chút hoảng loạn. Con thấy ông nội, ông đứng ở đầu giường, mặt ông toàn là máu, mặt ông trợn ngược lên. Ông chỉ tay vào con ông ấy bảo con lại chơi với ông. Con không chịu thì ông lao vào đòi bế con. Mặt của ông nội đáng sợ lắm. Con vùng vẫy thì ông lại càng ôm chặt. Con sợ quá con hét lên rồi chạy ra đây. Mọi người nghe xong câu chuyện thằng bé kể thì tỏ ra đầy lo lắng. Tuy nhiên nhớ lại ngày ông cụ Sáu rất yêu thương con cháu, đặc biệt là thằng cụ này. Khi còn sống ông ngày ẵm bế, dắt cháu đi chơi. Đầu năm nay ông ốm cho nên không còn chơi với cháu được nhiều như vậy nữa. Tuy vậy thằng cụ vẫn còn rất là quấn ông. Còn bé thế nhưng mà nó rất hiếu thảo, nó vẫn thường bảo ông phải nhanh khỏe lại để làm cho nó con diều, rồi ông cháu ra đê để thả diều chơi. Ông cụ lúc ấy cũng đã yếu nhưng vẫn cố gật đầu cho vui. Hôm nay ông nằm xuống chắc có lẽ vì quá nhớ ông mà thằng cụ mới mộng mị như vậy. Chuyện đau lòng sẽ ra vào ngày hôm sau. Trước hôm đưa tang ông cụ Sáu, thằng con đột ngột mất tích. Cả nhà hôm ấy đều bận rộn lo cho đám tang ông cụ, chẳng ai để ý đến nó. Đến bữa cơm người nhà mới đi tìm thì thằng cháu chẳng thấy đâu. Kêu gào khàn cổ cũng không nghe thấy tiếng nó trả lời. Cả nhà lo lắng đổ xô đi tìm, nhưng suốt cả ngày hôm ấy chẳng thấy tăm hơi của thằng bé đâu. Đến chiều muộn hôm ấy mọi người phát hiện ra xác của nó nổi lềnh bềnh dưới ao bèo sau nhà. Thả xác trắng bẩn ra nhăn nheo bụng trừng phình, đặc biệt hai con mắt mở trừng trừng. Người nhà vớt lên thì từ thất khiếu máu đỏ ảo ạt tuôn ra, cha nó chết sững, còn mẹ thì lăn ra đất bất tỉnh. Sự tình nhanh chóng được lan ra, mọi người đồn thổi rằng ông Sáu chết biến thành thần trùng về bắt con cháu. Có người lại bảo nhà này cạn phước cho nên con cháu gặp họa. Có kẻ ác miệng còn nói rằng nhà này chắc trước đây ăn ở thất đức cho đến bây giờ quả báo tìm tới. Những những tưởng như vậy là đã đủ kinh dị. Thế nhưng đến trưa hôm đưa tang hai ông cháu ra đồng thì sự lạ tiếp tục được xảy đến. Vốn là ở vùng quê ấy, ngày ấy có tục lệ người chết đuối không được để lâu trong nhà. Cho nên là thành ra thằng cu cũng được đưa tang cùng với ngày của ông nội. Ông thầy đến cúng tên là Vũ được mời đến để xem xét thì không có bảo gì cả. Mọi việc vẫn bình thường. Cho đến khi mà động quan thì xảy ra, cả hai chiếc quan tài đều trở nên nặng trĩu. Mấy người trong đội mai táng toàn những chay trắng lực lưỡng, ấy vậy mà không tài nào có thể xê dịch được chiếc quan tài. Họ đã dùng hết sức gồng hết cứng cơ bắp, mặt đỏ tí tai mà không tài nào có thể khiêng được cốc quan tài, một to một nhỏ lên, dù chỉ là một chút. Hai chiếc quan tài đó như thể là bị đóng chặt súng, nhất kiểu gì cũng không thể nào lên được. Sốt ruột mấy người đàn ông trong họ, trong đó có cả ông Khiêm cũng tham gia vào, có khiêng hai chiếc áo quan. Thì đột nhiên hai chiếc áo quan trao đảo rồi lật úp trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người từng chứng kiến. Điều kỳ lạ là trong chiếc quan tài nhỏ chứa sắc của thằng bé, từng dòng nước đen đặc tanh tưởi như là mùi bùn rỉ ra lăn khắp nhà. Mọi người bấy giờ đều trở nên tá hỏa. Có người yếu bóng vía thì bỏ chạy ra ngoài sân. Ông thầy Vũ cau mày tiến lại quan sát, đốt lá bùa khấn vái gì đó. Trẻ đồng ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi lăn ra đất mà chết. Mọi người trong đám tang bấy giờ liền nhào ra bỏ chạy. Chỉ còn lại một vài người gan lì và người thân họ hàng, tiếng khóc rũ rượi vang lên thê lương và ai oán. Trần có cả hai chiếc quan tài tự lật lại, chiếc nắm áo quan bật tung rồi trước đó đã được đóng đinh một cách thật cẩn thận. Hai cái thầy của ông cụ Sáu và thằng cu cháu nội của ông lăn lầm lốc ra giữa nhà. Bột đen từ trong áo quan của thằng cu cứ như vậy tuôn ra, bốc mùi tanh một cách lợm giọng. Mẹ thằng bé là một lần nữa lăn ra đất ngất đi vì quá sợ hãi. Từ trạng thái của hai cái thây lúc kỳ dị ra tím thâm, môi mắt bầm đen, đặc biệt là ngay trong mắt lồi ra ngoài như hai con ốc nhồi, vằn vện tia máu đen như đang nhìn xuyên qua linh hồn của người từng chứng kiến. Đám đông lúc này có người bỏ chạy thục mạng, có người chân tay trở nên run rẩy, bỏ đít ra ngoài. Có kẻ yếu bóng vía thì đã bĩnh cả ra quần. Ai cứng vía lắm thì đổ mồ hôi lạnh, chân tay run rẩy, mặt tái dại cả đi. Mãi đến khi ông Khiêm lại bàn thờ ra tiền tiền tổ, thắp nén nhang khấn vái run rẩy khóc lóc van xin một hồi lâu, thì lúc này cái tử thi đó nhắm mắt lại im lìm ở giữa nhà. Mọi người lúc này mặc dù sợ đến chân tay run rẩy nhưng vẫn cố cho ngay cái xác vào lại trong quan tài. Bốn đen lúc này cũng biến mất cả, như tan vào không khí, không để lại dấu vết, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Đám khiêng áo quan khi nãy đã được chỉ huy bởi một ông lão tóc đã hoa râm, có lẽ là người có nhiều kinh nghiệm và uy tín nhất trong đám. Ông bảo mọi người nhanh tay đưa họ ra đồng, để lại lâu e là sinh sự. Người nhà ông thầy Vũ cũng đến nhận xác đưa về mai táng. Thế quái nào sau đó ông Vũ tỉnh lại, nhưng từ đó bị điên, ban ngày ngồi bó gối trong góc nhà, mồm lẩm bẩm những câu đầy khó hiểu. Nó mạnh lắm, nó bắt hết, nó giết hết, ta không đánh lại nó, ta không đánh lại nó. Sau cái đám tang rùng rợn của ông Sáu và thằng cháu nội, câu chuyện về gia đình ông Khiêm bị quỷ ám hoặc bị trùng tang cứ như vậy theo miệng dân làng đồn ra khắp nơi. Đi đến đâu cũng thấy có người tụm năm tụm ba bàn tán đủ chuyện. Có người còn khẳng định như đinh đóng cột rằng ban đêm nếu đi qua khu mộ tổ nhà họ Nguyễn sẽ thấy lờ mờ ngay bóng người, một dòng một trẻ vắt vẻo trên hai ngôi mộ mới đắp. Ánh mắt trừng trừng đỏ ngầu nhìn về phía người đi đường. Nhưng câu chuyện kinh dị đó vẫn còn chưa kết thúc. Sau đám tang ông cụ Sáu được nhị thất, đến lượt con trai ông Sáu, bố của thằng cu con tên là Bính chết bất đắc kỳ tử. Hôm ấy ông dắt cháu ra đồng như mọi hôm, đi ngang qua khu mộ ông ghé vào thắp cây hương cho bố. Đang loay hoay cắm hương thì chợt con trâu nó như hóa rồ, nó lồng lên lao đến lúc thằng một nhát vào người. Cặp sừng nhọn hoắt của nó xuyên qua bụng của ông. Không những vậy, nó còn chạy lồng lộn lên khắp làng. Cái xác của ông Bính với cái bụng bị đâm rách toạc, ruột gan lòng thòng mắc trên cái sừng con trâu, cứ như vậy chạy khắp làng, như thế thông báo cho người làng ra xem cái chết kinh dị của ông. Là nữa con trâu đó chạy đúng một vòng, quay về ngô nghĩa địa của dòng họ ngọ Nguyễn. Nó rụi đầu vào mộ ông Sáu, để lại cái thể ông Bính, mắt trợn ngược, ổ bụng rách toang, ruột gan phèo phổi máu me bê bết, nằm ủ rũ trên bia mộ của ông Sáu. Máu chảy xuống thấm vào mộ, nó cả đỏ cả một khoảng, tấm bia cũng bị nhộm đỏ. Con trâu sau khi giết ông Bính thì nó chạy biến vào trong cánh rừng sau núi, từ đó thì mất dạng. Người làng chứng kiến cái chết kinh dị đến giận người của ông Bính càng được nước đồn thổi ra, hàng trăm dị bản khác nhau về dòng tộc nhà ông. Cả họ hàng hoang mang tột cùng, chẳng hiểu cứ làm sao mà mới chỉ nửa tháng dòng tộc chết tận những ba người, mà chẳng có cái chết nào bình thường cả. Ông Khiêm trưởng ngọ lúc đấy gánh trọng trách đi xem thầy để xem rút cuộc dòng tộc nhà mình gặp phải tai kiếp gì. Thế nhưng đi đến đâu các thầy cũng đóng cửa không tiếp. Cơ duyên đưa ông gặp một bà già mù bán hàng mã, mà chỉ nói một câu ông nghe xong thì cả người lạnh toát, run rẩy đến không vững. Không phải trùng tang, cứ không phải là chuyện bình thường, mà là nghiệp báo, là hàn tinh bắt người, rồi sẽ còn chết, chết hết. Nghiệp này nặng lắm, phải có người trong dòng tộc biết bộ pháp cam chịu hy sinh thì may ra mới hóa giải được. Nhưng bằng không thì chỉ là người trong tộc và cả cái làng của ông sẽ chết sạch, chết giáo. Ông Khiêm mặc dù không biết hàn tinh trong lời của bà cụ nói là gì, nhưng cũng hoang mang lắm. Hỏi thêm thì bà cụ chỉ lắc đầu không nói. Bất lực ông đành đi về nhà kể lại sự tình. Những người trong họ sợ hãi mạnh ai nấy đi tìm. Nghe ở đầu có thầy giỏi là lật đật kéo nhau đến xin thỉnh bùa hộ mạng. Ấy vậy mà chết vẫn chết. Mới hơn 10 tháng kể từ ngày ông cụ Sáu qua đời, đã có gần 20 mạng người nữa nằm xuống. Toàn là người trong tộc, lại toàn là trai trắng khỏe mạnh. Ông Khiêm lo đến mất ăn mất ngủ. Những người ấy chết mỗi người một kiểu, chẳng ai giống ai, nhưng có điểm chung là chết bất đắc kỳ tử. Khi chết mắt mở trừng trừng vút kiểu gì cũng không nhắm lại. Đang lúc mà lòng người rối ren chẳng biết bấu víu vào đâu, thì một ông cụ lớn tuổi trong họ mới nhớ ra, trong họ nhà mình có người học theo đạo. Anh Khiêm này, anh nhớ biên thư cho thằng Minh ngay. Chẳng phải thằng Minh em trai của anh học đạo pháp hay sao? Ông Khiêm lúc bấy giờ nhớ đến lời của bà cụ mù ngày trước từng nói rằng có người trong nội tộc biết bùa phép sẽ hóa giải được tai kiếp. Ông Khiêm vội vàng biên thư cho em trai, chính là thầy Minh. Thầy Minh nghe anh kể đến đâu thì hai hàng lông mày nhíu chặt. Ông đặc biệt chú ý đến hàn tinh mà ông Khiêm nhắc tới. Nếu quả thật hàn tinh có liên quan đến những cái chết của gia đình ông gần đây thì phen này lành ít dữ nhiều. là bởi hàn tinh không phải ma quỷ thông thường, muốn đối phó với nó e rằng là rất khó khăn. Nhưng thôi, tạm thời cứ biết vậy đã, chờ thầy điều tra rõ ngọn ngành rồi tìm cách giải quyết. Âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, có quỷ ắt có pháp, ta không thể thắng chính, thầy luôn tin là như vậy. Ông Khiêm kể xong câu chuyện thì cũng buông một tiếng thở dài não ruột, ngước mắt lên nhìn thầy Minh. Ông bấy giờ liền hỏi: mày chuyện gia đình mà quên mất, bấy lâu nay chú đi đâu vậy hả? Sống như thế nào? Tại sao chú không về thăm thầy Bu? Thầy Minh bấy giờ liền cười nhạt rồi đáp: thú thực với anh, từ ngày em đi khỏi làng theo thầy học đạo, em cùng thầy đi khắp nơi, nay đây mày đó sẽ chẳng cố định. Vừa đi vườn học vừa tác pháp cứu đời. Đến khoảng hơn 10 năm trước, sức khỏe của thầy em yếu đi, trở về vùng núi cao mà dựng một căn nhà nhỏ, ngày ngày bốc thuốc cứu người. Thầy em qua đời để lại di ngôn rằng mong muốn em phải giữ lại mộ cho thầy trong vòng 10 năm, không được đi khỏi. Em nghe lời của thầy, tháng trước là tròn 10 năm em cũng đang định về làng thì nhận được tin của anh, cũng coi như là hợp người, thuận ý trời. Ở khi em bấy giờ nhìn thầy Minh rưng rưng nước mắt: tội cho chú quá, vài chục năm lang bạt, khi đi chỉ là một cây thằng bé, khi trở về thì đầu đang hai thứ thấp. Bao nhiêu năm qua chú sống khổ sở vất vả, làm anh mà anh chẳng thể làm được gì giúp chú. Chú bỏ quá cho tôi. Thầy Minh bấy giờ nắm chặt tay của anh trai: anh à, số phận em nó vậy, anh đừng tự trách mình làm gì. Bây giờ thì chuyện quan trọng là làm sao để tiêu diệt được cái thứ đang ám hại gia đình của mình. Ông Khiêm bấy giờ gắn nước mắt rồi hỏi: thì chú có cách gì chưa? Liệu có phải nhà ta bị trùng tang giống như là mọi người đồn thổi? Không phải đâu anh, cái này không phải là trùng tang, nó là một loại tà thuật cổ xưa liên quan đến cái gọi là hàn tinh. Ông Khiêm bấy giờ chưa hiểu, con mày lại hỏi: hàn tinh, nó là thứ gì vậy mà sao nó nhắm đến gia đình của ta? Thầy Minh nhấp một ngụm trà bắt đầu giải thích, giọng của thầy đều đều pha chút lo lắng. Hàn tinh vốn là một loại tà thuật luyện quỷ có nguồn gốc từ phương Bắc. Năm xưa khi nước ta bị đô hộ, chúng đã theo chân các pháp sư sang đến bên này. Mục đích của chúng là dùng sức mạnh yêu tà chấn yểm long mạch nước Nam, làm cho dân ta mãi mãi cúi đầu làm nô lệ. May thay mà có những người bậc cao nhân đắc đạo đã đánh đuổi bọn chúng, không cho âm mưu dùng tà thuật thâu tóm của chúng trở thành sự thật. Chúng thao chạy về nước, tuy nhiên tàn dư để lại đâu đó trên đất nước ta vẫn còn nhiều. Tôi từng em cũng được đọc qua sách, chưa từng gặp, phe này cũng chưa biết tính sao cả. Ông Kim nghe nói thì cũng chưa hiểu, ông hỏi: thế cái loại ấy có nguy hiểm lắm không? Mà sao người ta tự nhiên lại nhắm đến nó? Thầy Minh bấy giờ liền đáp: theo như sách cổ ghi lại, cái loại đó được luyện thành từ oán hồn của một pháp sư Bắc Tông. Phải tìm được hài cốt của tướng sĩ phương Bắc chết trận năm xưa, thu thập oán linh của chúng. Người luyện cũng phải là một pháp sư Bắc Tông có thâm thù đại hận với gia đình của ta. Anh có biết như vậy hay không? Ông Khâm bấy giờ liền lắc đầu: không, không ai như vậy cả. Theo như chú thì người luyện nó cũng phải có pháp thuật. Thế nhưng mà cả cái vùng này, ngoài lão thầy Vũ ra thì chẳng ai có tài phép gì cả. Nhưng mà lão ấy bây giờ điên điên dại dại, đến cả người nhà còn không nhận ra, thì có thể làm hại được ai? Thầy Minh bấy giờ liền thở dài: em cũng mới chỉ nghi ngờ như vậy thôi, còn phải tìm hiểu thêm. Trước mắt lại phải ra khu mộ tổ kiểm tra thêm một lần nữa thật kỹ lưỡng, đặc biệt là mộ tổ cụ cố và mộ mới chết. Thế bây giờ anh em chúng ta ra mộ luôn chứ, tranh thủ lúc còn sớm, để lâu anh sợ có người chết. Thầy Minh bấy giờ gật đầu, hai người đứng lên đi nhanh về nghĩa địa của dòng họ, nơi thầy Minh cùng ông Khiêm xét kỹ từng ngôi mộ. Đầu tiên là ngôi mộ của cụ tổ. Thầy Minh bấy giờ xem xét rất kỹ, bốc đất lên người, ngồi chấm ngâm một đoạn, bấm đốt ngón tay tính toán điều gì đó. Thầy đứng lên tiếp tục kiểm tra các ngôi mộ, đặc biệt là chú ý đến những vết cào xước trên nền đất phía các ngôi mộ. Đoạn bấy giờ thầy liền cau mày: quả nhiên là nó, điều mà thầy lo lắng bấy lâu nay đã trở thành thực sự thật. Kiểm tra đi kiểm tra lại kỹ lưỡng, thầy mình lấy trong tay nải ra một trận đồ bát quái, một cái thứ gỗ có hình thù lạ mắt, được chạm trổ rồng phượng, tám cây đinh bằng đồng đóng xuống quanh khu mộ. Đoàn thầy buộc chỉ ngỗ sắc nối tám cây đinh lại thành một vòng tròn khép kín. Xong rồi đầu đó thầy vẽ dưới đất một trận đồ, cắt ngón tay nhỏ vào tâm trận. Đoàn thầy lại lấy trong tay nải ra một cây búa nhỏ với một chiếc đục màu đỏ sẫm. Đi đến các cây lớn trong khu mộ, khắc lên mỗi cây hình dạng một con mắt. Sau khi xong xuôi, thầy cùng ông Khiêm trở về nhà. Hai người dùng bữa trưa sau đó lại tiếp tục ra chòi nhỏ cạnh ao cá mà bàn bạc. Ông Khiêm để ý thấy, từ lúc ngu ở khu mộ tổ về đến nhà, thầy mình lạ lắm, chén của thầy nhăn lại, mắt nhìn đăm chiêu, chốc chốc lại thở dài. Ông Khiêm bấy giờ rụt rè rồi hỏi, chưa phát hiện ra điều gì hay sao? Thầy mình bấy giờ thở dài lắc đầu rồi phân tích, anh à, không còn nghi ngờ gì nữa, em chắc chắn thứ đang ám hại nhà ta đó là hành tinh. Em đã kiểm tra thật kỹ rồi, không thể nào sai được. Bằng chứng là trên các ngôi mộ đều có những dấu móng tay cào xuống trên nền đất. Em đếm đủ 6 móng. Đây là một đặc điểm của hành tinh. Nó được nuôi luyện từ xương cốt lính chết trận, được tập hợp lại rồi luyện hóa mà thành. Cơ thể có lúc giống người, có lúc giống như thú vật, có lúc lại là con chim biến hóa khôn lường. Đó là thứ nhất. Thứ hai, trên đầu các ngôi mộ đều có vết đục còn mới, chứng tỏ rằng sau khi khu mộ xây xong mới có những vết đó. Vết đục ấy giống như là một loại ký hiệu đánh dấu chỉ điểm cho hành tinh đến hút linh hồn và âm khí từ xác chết. Em đã chấn nghiệm khu mộ, bố trí trận đồ canh giữ, lại khắc lên cây cối chung quanh những con mắt. Chúng sẽ canh giữ khu mộ. Khi có kẻ lạ mặt đột nhập, chúng sẽ vừa ngăn cản vừa thông báo cho em. Em sẽ lập tức chạy đến xem xét. Thế là tạm thời ổn định, không sợ khu mộ bị quấy phá. Nhưng đó chỉ là bước đầu. Còn chuyện quan trọng bây giờ là làm sao để tìm ra ngọn ngành sự việc, biết được cả nơi trú ngụ của hành tinh và người luyện nó mới có thể tính được bước tiếp theo. Em thực sự không thể đánh bại nó. Sức mạnh của thứ có thể chấn yểm cả long mạch của một đất nước thì quả thật không phải là đơn giản. Em cũng chưa biết phải làm sao nữa. Ông Khiêm nghe kể thì mồ hôi túa ra trên trán. Ông không ngờ đứa em của mình lại có thể có tài phép đến như vậy. Có nỗi bao năm xa nhà, nay trở lại chạm phải tà quái mà sẽ ra trận chiến sinh tử. Không may mà xảy ra chuyện gì, ông biết ăn nói sao với thầy Bu. Ông Khiêm cúi gằm mặt và thở dài, đoàn nắm tay đấm xuống, bàn đánh dầm một tiếng, giọng của ông đanh lại. Mà mẹ, cái đứa nào mà lại ác vậy chứ? Dòng họ ta xưa nay đâu có gây thù chuốc oán với ai. Sao nó lại nhẫn tâm như vậy? Ta mà bắt được ta băm vằm nó ra mới hà lòng hà dạ. Thầy mình bấy giờ liền thở dài rồi nói. Thôi anh ạ, cái cấp bách trước mắt là cho tập hợp tất cả người trong họ đến đây. Để em phát cho mỗi người một lá bùa hộ mạng. Sao là để hỏi xem trong dòng họ còn ai hay biết nhớ gì về cái chuyện quá khứ của dòng họ ta đã từng đắc tội với ai, để mà người ta ra tay tàn độc như vậy. Phải biết rõ ngọn ngành thì mới có cách tiêu diệt tận gốc hậu họa được anh ạ. Ông Kiềm nghe thấy như vậy thì cho là phải. Ông lập tức đứng dậy chạy đi thông báo cho từng người. Không cần biết là họ xa hay họ gần, miễn là có huyết thống dòng tộc là phải đến từ đường. Những người ở xa thì cũng phải thu xếp trở về, không thể không chậm trễ. Sau khi thông báo cho mọi người, ông Khiêm trở về nói rằng vì dòng họ còn những người ở xa chưa thể về ngay, hẹn 3 ngày nữa sẽ tổ chức họp họ, mong là từ giờ đến lúc ấy không còn thêm chuyện gì xảy ra. Thầy mình gật đầu trong lòng rối như tơ vò, ông cảm thấy có điều gì đó đang sắp sửa ập tới, bụng dạ nóng như lửa đốt, thấp thỏm không yên. Ngày hôm ấy trôi qua từ từ, chậm rãi khi ánh mặt trời thất hẳn, coi lặng chìm trong màn đêm đen đặc. Không gian tĩnh mịch đến yên như tờ. Chốc chốc có tiếng dế kêu ngoài vườn, tiếng chó cắn mài nhấm nhằng vọng lại từ đâu đó. Thầy Minh nằm trên giường không sao ngủ được, lăn lộn qua lại như cá rán, lo âu trần trọc. Khi tiếng gà gáy canh ba vừa cất lên, thầy Minh đang nhắm mắt định thần thì chợt trong tim nhó lên một cái. Thầy giật mình ngồi dậy, hai mắt nóng như sắt ướt. Thầy thở dốc lập tức bấm độn tính toán. Chợt thầy đứng phắt dậy, vừa lấy chiếc tay nải lao ra khỏi phòng, chạy biến vào trong màn đêm. Sau khi khai mở âm nhãn, thầy thấy ngoài khu mộ tổ có động tĩnh, có thứ ma lực nào đó vừa đi vào kết giới của thầy. Linh tính mách bảo rằng có thể đó là thứ mình đang tìm kiếm. Thầy tức tốc chạy đến nơi chưa kịp thở lấy hơi thì trước mắt của thầy hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. 8 cây đình đồng bây giờ đã có 4 cây bật tung lên chỏng trơ, dây chỉ ngũ sắc đã đứt đoạn, và nó kia rồi. Trong bóng tối lập lòe, thầy Minh nhìn thấy một hình thù kỳ lạ, ngồi chồm hổm trên ngôi mộ mới đắp không lâu. Mặt của nó cúi gằm xuống như thể đang hít hà thứ gì đó từ ngôi mộ. Trên người nó phát ra luồng khí đen đặc, bốc ra mùi oán khí nồng quánh. thì rút trong túi ra là bàn bát quái, tay còn lại lăm lăm cây thước đầu rồng rồi quát lớn: "Ai? Tên nào phá mộ nhà tao? Mau khai rõ danh tính, không thì ta đánh cho mày tan hồn." Thư kia nghe quát thì giật mình ngước lên, ánh mắt như than nồng đỏ quạch thoát lên vẻ giận dữ. Nó gầm lên một tiếng rồi đứng thẳng người dậy. Lúc này thầy Minh mới nhìn được nhân dạng của thứ đó. Nó gầy còm tong teo như là que củi, cao liều nghêu ước chừng phải cao gấp đôi thầy. Tay của chân của nó khẳng khiu dài ngoãng, hai cánh tay chạm đất. Nó đứng khom người nhìn thầy đoạn cúi người xuống bò bằng cả tứ chi về phía của thầy mà lao tới. Cái điều bò của nó cũng thật kinh dị, nó chẳng phải bò bình thường như thú vật. Nó lật ngửa người thầy lại, phần lưng hướng xuống đất, ngửa bụng lên trời. Thầy mình còn nghe rõ tiếng xương kêu rắc rắc, cái đầu của nó cũng treo ngược, lưỡi thè dài đỏ như máu, hàm răng sáng quắc như kim loại nhọn, như lưỡi cưa đang nhễu ra nước màu xanh lè bốc khói tanh tưởi. Nó lao về phía của thầy bằng tốc độ kinh hoàng. Thầy vùng cây thước dài trong tay đánh trả, bóng tay nó cào vào thân cây thước, tiếng như là kim loại va vào nhau leng keng rợn người. Bàn tay của nó khô đét khăng khiu với sáu móng đen ngòm sắc lẹm như dao cạo vung lên nghe vun vút trong đêm như tiếng gió núi. Cổ họng của nó phát ra tiếng gào như là thú dữ săn mồi. Thầy mình lách người né tránh, móc trong túi ra đạo bùa vàng chi chít mực đỏ, miệng niệm chú rồi ném ra. Đạo bùa lao vút đi cắm vào người nó, nổ tung thành tiếng sáng lập lòe. Thế đó bị đánh bất ngờ thì nó lùi lại, lấy tay phủi phủi chỗ bị lá bùa đánh trúng. Chợt nó nhoẻn miệng cười, dường như lá bùa của thầy đối với nó chỉ như là kiến cắn, chẳng có chút tác dụng gì cả. Chợt nó xoay người đứng thẳng dậy, há mồm và ra một luồng khí xanh lè. Thầy mình vội họa vào không trung một nét phù hộ thân ngăn chặn luồng khí. Nhưng thầy đã đánh giá thấp nó. Luồng khí đó tiếp xúc với kết giới của thầy thì như axit ăn mòn kết giới, chẳng mấy chốc mà kết giới tiêu tan. Thầy mình sửng sốt, là oán khí vạn niên, con quỷ này thực sự quá mạnh. Cần phải biết được rằng thầy Minh cũng là một bậc thầy pháp có tiếng, thực lực không phải hạng tầm thường, là đệ tử chân truyền của pháp sư Lỗ Ban chính tông. Bộ phép và cả trận đồ của thầy đều không phải là hạng xoàng. Thế nhưng thứ kia chỉ một đòn đã hóa giải được, trận chiến này thật là không cân sức. Cái giới bị phá, con quỷ hành tinh lập tức lao vào nhanh hàm răng nhọn như lưỡi cưa định cắn một phát vào cổ của thầy. Thì trận một tiếng xoẹt vang lên, thầy mình rút trong tay nải ra một con dao nhỏ, là pháp bảo được truyền lại từ nhiều đời đạo nhân của môn phái, uy lực vô song. Lưỡi dao lướt qua người của con quỷ, cắt một đường dài trên ngực của nó. Tại chỗ bị lưỡi dao cắn đứt, một luồng khí đen đặc thoát ra, bốc ra mùi tanh nồng, làm cho thầy Minh hoa mắt chóng mặt. Con quỷ gầm lên một tiếng rồi ôm ngực lùi lại. Thầy Minh lúc này do hít phải khí độc, cả người vô lực, tay chân run rẩy, ánh mắt của thầy trở nên mờ dần. Hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi, thầy thấy con quỷ lùi dần ra xa, hóa thành một làn khói đen. Thầy Minh ngã vật xuống đất rồi bất tỉnh. Chẳng biết trôi qua bao lâu, khi thầy Minh lờ mờ tỉnh dậy, thì mình đang nằm trên nhà ông Khiêm, bên cạnh là người thân đang lo lắng. Ông Khiêm chạy lại đỡ lấy em của mình rồi giọng lo lắng: "Chú có sao không? Đêm qua chú đang mộ tổ làm gì để ngất ở đó? Sáng ra anh không thấy chú ở nhà, tên này cũng không thấy. Anh nghi ngờ chú một mình đi điều tra sự tình, tức tốc chạy ra khu mộ thì thấy chú nằm trên đó gọi mãi không tỉnh. Chú thấy trong người thế nào? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" Thầy Minh ngồi dậy khó nhọc tựa lưng vào gối thì thào kể lại. Ông Khiêm nghe xong thì mặt tái đi: "Trời đất, thế là chú gặp nó rồi sao? Lại còn là bị nó đánh cho đàn nông nỗi này. May phước ông bà phù hộ, nó tha cho chú, không thì..." Thầy Minh đem chuyện chấn điểm bị phá kể lại, toàn thể ôm ngực rồi ho lớn: "Em không ngờ nó lại mạnh như vậy. Thật luyện hàn tinh vốn đã thất truyền từ lâu, trăm năm nay cũng chưa từng thấy nó xuất hiện. Thật không may nhà ta lại đụng nó." Ông Khiêm bấy giờ an ủi: "Thôi thì bây giờ chú đang ốm, chú nghỉ ngơi cho lại sức. Ngày mai gia đình ta sẽ tập trung lại từ từ bản tính. Tôi chỉ còn chú là em, là máu mủ. Chú thấy đấy, vợ tôi bạc phúc mất sớm, các con của tôi cũng bị cái thứ kia nó giết. Khốn nạn sao nó không bắt nốt cái thân già này đi, để nó đầy đọa tôi như vậy chứ." Thầy mình nắm chặt tay của ông Khiêm, giọng còn mệt mỏi: "Em không sao, chỉ là bị âm khí nhập thân, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe. Anh đừng có lo." Ông Khiêm xúc động lắm, máu mủ ruột già bao năm mới gặp mặt, vừa về đến nhà đã gặp phải yêu ma tà quái. Ông buông một tiếng thở dài rồi đi ra ngoài khép cửa lại cho thầy Minh nghỉ ngơi. Suốt cả ngày hôm ấy, thầy Minh ngồi trong phòng vận pháp lực cố ép hết âm khí ra ngoài. Ông cũng tự kê một thang thuốc nhờ người nhà đi mua về sắc uống. Đến đêm thì sức khỏe cũng phục hồi được phần nào nhưng vẫn còn yếu. Đêm hôm ấy trôi qua trong bình yên, thầy Minh nhầm tính được con Tinh cũng đã bị thương không nhẹ. Nếu không đêm ấy nó đã giết mình rồi. Đêm qua nó cũng không đến, tức là nó cũng đang yếu, phải tranh thủ thời cơ để tìm ra nó. Sáng hôm sau, nhà ông Khiêm chật kín người qua lại. Giữa gian nhà rộng lớn, tân nhân trong nhà tề tiểu đông đủ. Có vài người đã biết thầy Minh từ còn nhỏ, còn lại đa số là lớp trẻ chưa từng gặp thầy. Hôm nay nghe tin thầy về nhà, lại còn có cách chấm dứt cái nỗi ám ảnh đeo bám dòng tộc suốt thời gian qua, ai nấy đều khấp khửng vui mừng. Gian nhà chính được kê hai hàng ghế hai bên, phía bên trên đặt một chiếc bàn gỗ, hai cây ghế. Ở gia đình này có sự phân chia cấp bậc rõ ràng. Con cháu trong họ ai giữ những vai vế lớn ngồi trên, thấp dần xuống dưới, nhưng ai chưa đủ vai vế để ngồi thì đành đứng để hầu chuyện. Ông Khiêm bấy giờ lên tiếng giới thiệu. Giới thiệu với mọi người, đây là Minh, em trai và cũng là thứ nam của dòng họ. Năm xưa vì gia đình túng quẫn gửi nó cho một thầy pháp miền cao nuôi dưỡng. Nay nhà ta có chuyện, tôi viết thư gọi em nó về để cùng nhau bàn chuyện gia môn. Ở đây chắc cũng vài người còn nhớ ngày em tôi đi tuổi còn chưa trưởng thành, nay trở về đã đầu hai thứ tóc. Nhưng mà thôi, chuyện đó để sau. Bây giờ tôi có hai việc quan trọng cần mọi người hợp tác. Ông Khiêm nói dứt câu, mọi người đồng loạt đưa mắt về thầy Minh, vừa quen vừa lạ, có phần như là dò xét. Có ông cụ già tay đã nặng, mắt đã mờ, ngồi phía dưới vài con đứa cháu phiên dịch lại. Về đầu tiên, ông Khiêm thêm mặt thầy Minh phát cho mỗi người trong họ một lá bùa giữ mạng. Việc thứ hai mới là quan trọng, thầy Minh hắng giọng rồi lên tiếng. Cây thừa gia quyến, đây cũng là con cháu của dòng họ, vì biến cố mà lâu nay không về nhà. Nay nhà ta có chuyện tôi được gọi về đây, mong giúp gia đình vượt qua được tai kiếp. Vậy tôi xin trình bày sự việc như sau, để mọi người biết được mà tính toán. Nên đoàn thầy kể lại mọi chuyện, giải thích cho mọi người nghe. Nghe xong chuyện thì mọi người đều hoang mang lắm. Ai cũng tỏ vẻ sợ sệt, cau mày nhăn trán. Chẳng ai biết gì về thân thế của Hàn Tinh. Ai cũng lắc đầu. Thầy mình thở dài, thế là chẳng ai biết gì cả. Cuộc điều tra của thầy gần như là rơi vào ngõ cụt. Mà chuyện đi vào bế tắc, đầu óc của thầy cũng tối như đàn đêm 30. Chợt đánh mắt của thầy dừng lại trước một cặp ông cháu. Ông cụ đã già ước chừng ngoài cửu tuần, tai không còn nghe rõ được. Phải có thằng cháu đứng bên cạnh dịch lại từng chữ. Thầy mình đứng dậy đi lại chỗ cụ già. Chẳng hiểu sao mà trong lòng của thầy có niềm tin ông cụ này sẽ biết gì đó. Thưa ông có biết nhà ta từng đắc tội với thầy bùa người Trung Quốc nào không? Ông cụ chưa nghe thủng hỏi lại. Hả? Ở nơi nào ngã sông? À, dạ không. Không phải ai ngã sông, mà là ông có biết nhà ta từng có ai đó đắc tội với người thầy bùa nào Trung Quốc không? À, thầy bùa Trung Quốc hả? Có, ta biết đó. Cả dân nhà quay lại nhìn ông cụ. Ông cụ tỏ vẻ giật mình. À, sao mọi người nhìn tôi? Tôi biết thật mà. Thầy mình tiến lại. Cụ à, cậu biết thật chứ, cụ kể cho con nghe. Hả? À, không phải ăn cá rô phi. Già rồi, răng lợi mó mem lắm, ăn cá rô phi hóc xương. Thầy mình nghe cụ nói thì ngẩn người, lại liếc nhìn sang thằng cháu ý bảo nó dịch lại. Nghe xong ông cụ gật đầu. À, tao nghe thế rồi. Khiếp nè, sao mày nói to thế, điếc hết cả tai ông. Ông cụ đó tên là Khải, năm nay ngót nghét 90. Ông cụ đã sống cả đời người, thế không biết bao nhiêu là chuyện. Hy vọng là ông cụ còn nhớ rõ để kể lại, biết đâu tìm được manh mối nào đó. Ông cụ hắng giọng chuẩn bị kể. À, thế tôi kể nha. À mà à, kể gì nhỉ, quên mẹ rồi. Thầy cụ cháu đứng bên cạnh tỏ vẻ bất lực, chuẩn bị ghé tai nhắc cụ lại câu hỏi thì cụ đẩy nó ra. À, thôi, tao nhớ rồi, mày cút mẹ ra chỗ khác đi, dành quần hóng chuyện các cụ. Mà mồm mày ăn mắm tôm mày sau thôi thế hả? Phun phì phì vào mặt tao nãy giờ, tao chưa thèm nói đấy nha. Cả hội trường đừng phen ôm bụng cười, thì mình cũng cười. Riêng thằng cô cháu tiểu mặt cũng lại, lùi ra đứng phía sau bóp vai chồng cụ. À, đây, bóp màu. Ôi dồi ôi, sướng nhờ. Đoàn dường như nhận ra ánh mắt mọi người đang nhìn mình, ông cụ ngồi ngay ngắn lại. Cái chuyện này cũng xảy ra phải 60 năm, từ cái lúc bố anh Khiêm còn sống. Nó là thế này. Ông cụ kể lại câu chuyện, đoạn nhớ đoạn quên, nhưng đại loại nó là thế này. Lúc ông cụ bố của thầy Minh và ông Khiêm còn sống, lúc ấy mới hơn 40, nhưng cũng do lo xa đến ngày mình nằm xuống, ông có ước nguyện tìm được một mảnh đất tốt để sau lúc chết đi con cháu chôn xuống để lấy phước phần cho con cháu. Ông tìm ở đâu được một người thầy tàu về nhà nói ra mong muốn. Ông thầy tàu dẫn ông cụ đi khắp nơi trong làng tìm đất tốt, thế nhưng đi cả ngày chẳng được mảnh đất nào. Đồng lúc từng chừng bỏ cuộc thì hai người đi ngang qua khu mộ tổ nhà họ Nguyễn. Ông thầy mắt sáng lên chỉ vào ngôi mộ. Đây đây đây, chính là chỗ này, chính cái huyệt này là tốt nhất. Ngộ tính rồi, chỗ này vừa có phong thủy tốt lại vừa hợp với tuổi của ông. Tôi biết đây là mộ cụ tổ nhà ông, thế nhưng cả cái làng này chả có cái chỗ nào tốt hơn cả. Ông cho đào mộ cụ tổ lên di dời đi chỗ khác, sau này ông chết thì táng xuống chỗ đó, kiểu gì con cháu cũng được hưởng phước. Ông cụ nghe lão thầy tàu nói xong thì mặt đỏ tí tai, chỉ tay vào mặt ông thầy rồi bảo: ông bị điên sao? Đời thủ nhà ai con cháu lại đi đào mộ cụ tổ lên để chôn mình xuống đó? Thằng thầy này mày lừa ông à? Mày muốn ông mang tội phản phúc đó phải không? Bày đầu đánh chết mẹ nó đi, ăn nói vớ vẩn. Ông thầy kia chỉ kịp ú ớ vài tiếng thì bị cả đám con cháu nhà ông cụ lao vào. Khi đó ông Sáu, người đầu tiên chết cách đây một năm, khi đó còn là thanh niên cũng tham gia đánh ông thầy. Nhưng mấy người kia chỉ đấm đá, còn riêng ông Sáu, bản tính hung hăng coi chừa bằng vung, ngày thường cũng hay xô sát đánh nhau, nên gắt tiện tay cầm một cây gỗ to đánh vào đầu của thầy tàu. Một dòng máu đỏ thẫm chảy từ trên đỉnh đầu xuống, ông thầy ngã vật xuống trận mắt, dãy dụa vài khái rồi chết. Lúc trên cả thầy tàu còn chẳng nhắm mắt, cái đó ông cụ Khải cũng đang độ thanh niên, chứng kiến mọi việc nhưng chỉ đứng ngoài chứ không tham gia đánh. Xem đến đoạn ông thầy kia chết thì ông Khải bỏ về. Thầy mình nghe đến đây thì vội hỏi: cô à, sau đó thế nào à? Người nhà cháu xử lý cái xác đó thế nào? À, sau đó à? Sau đó thế nào nhỉ? Ta cũng đích nhớ đâu. Sau đó thế nào nhỉ? Ai nhớ rồi, nhớ rồi. Tao nghe mọi người kháo nhau rằng cái sự việc ấy bị lộ. Người nhà ta đem xác ông thầy ra chôn ở cái khoảng rừng thiêng sau làng. À, cái đoạn đường đi lên núi đó. Ta chỉ nhớ được thế thôi. Ông cụ kể xong thì ho lên khổ khổ. Thằng cháu vừa vuốt ngực cho cụ vừa bảo: ông mệt rồi để cháu đông về nhà. À được được, đi ăn thịt gà, ăn thịt gà nha. Thầy Minh lắc đầu cười khổ, khổ thân cho ông cụ ngoảnh ngãng lãng tai. Tuổi cao sức yếu, nghe đến chuyện dòng tộc có chuyện cũng lọm khọm chống cậy đến cho bằng được. Xong xuôi mọi chuyện thì mọi người ra về, chỉ để lại ba người cháu trai khỏe mạnh phụ giúp thầy sắp xếp. Đêm ấy anh em của thầy Minh ngồi bàn bạc, ông Khiêm bảo: thì chú phát hiện ra gì rồi? Thầy Minh nhấp ngụm trà khẽ càng đáp: theo như lời của cụ Khải thì em biết cách hàn tinh xuất hiện rồi. Người bị đánh chết tức tưởi là một người thầy tàu, chết không nhắm mắt, lại được đem chôn vùi ở trong rừng thiêng. Cánh rừng ấy em nghe kể xưa kia là bãi chiến trường, lính phương Bắc chết trận vùi xác vô số. Oán khí của họ trăm năm tích tụ, kết hợp với oán khí của thầy kia, hai thứ đó hòa quyện tạo thành một oán hồn hàn tinh. Xương cốt của lính chết trận năm xưa ghép lại tạo thành cốt tinh, hồn và cốt kết hợp với nhau tạo thành hàn tinh hoàn chỉnh. Chỉ có thiếu người luyện hóa và sai khiến, em cũng lờ mờ đoán ra được là ai. Trước mặt chúng ta phải làm thế này. Không biết hai người đã bàn nhau những gì, chỉ tới hôm sau một nhóm năm người bao gồm ông Khiêm, thầy Minh, ba người cháu trai trong họ cùng vác nhau cuốc xẻng đi thoăn thoắt về khu rừng. Từ xa cánh rừng xuất hiện âm u và lạnh lẽo, từ trong rừng dường như tỏa ra một luồng khí gai người. Mùi hôi, mùi tanh, mùi đất ẩm quyện lại với nhau, tạo thành một thứ mùi hỗn hợp, ngai ngái, làm cho ai đó đều phải chóng váng. Đoàn người đi mãi khi đến chuẩn bị bước vào rừng, Thế Minh ra hiệu cho mọi người dừng lại, và cho mỗi người một đạo bùa đeo lên trên cổ. Thầy lấy trong túi ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa một thứ bột màu đỏ tỏa ra một mùi thơm nhẹ. Thầy lấy thứ bột đó bùa lên mỗi các thành viên. Đây là thứ bột do thầy đặc chế, có tác dụng xua đi uế khí và giữ cho người dùng giữ được đầu óc tỉnh táo, tránh khỏi những ảo ảnh có thể gặp đi trên đường. Một người cháu trong đoàn bất giác hỏi: bác à, liệu có ổn không? Cháu thấy cánh rừng này âm u quá, cháu sợ. Thầy mình trầm ngâm không nói, còn ông Khiêm thì cắt nhẹ. Tiệt sư nhà mày, người thì hùm ăn không hết thịt mà gan thì như gan thỏ đấy. Thế mày có muốn nó bắt tất cả vợ con mày đi không? Anh kia nghe đến vợ con thì mắt trở nên để cương quyết. Nó dám động vào vợ con cháu, để cho dù nó là ma là quỷ cháu đích sợ đâu, cháu sống chết với nó. Thầy mình nhìn mọi người, giọng của thầy nhẹ nhàng. Cánh rừng này ngập tràn âm khí, oan khí cũng nồng đậm. Ta dám chắc nơi đây là nơi thành hình cũng như là nơi trú ngụ của hàn tinh. Là nữa nếu chạm mặt ai chạy được thì chạy, để ta ở lại. Thứ tưởng ta không chắc thắng, mục đích hôm nay chỉ là đến đào ngôi mộ của đạo sĩ năm xưa lên, nhằm chỉ tiêu một phần sức mạnh của nó để sau này dễ bề đối phó. Nói xong câu đó, thầy Minh lấy trong túi ra la bàn bắt quái, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong rừng. Ẩn mình trong góc tối tăm nhất của khu rừng, một thân ảnh đen ngòm cao lêu nghêu với ánh mắt rực lửa đang nhìn về phía của họ. Bàn tay với sáu món sắc nhọn của nó đang ôm lên ngực. Từ đó dễ thấy một đường cắt dài, tuy có phần nào ngắn hơn hôm trước, nhưng từ đó từng luồng âm khí đen đặc vẫn thoát ra. Vết thương của nó chưa lành, hẳn nó chính là hàn tinh. Toàn người cứ như vậy theo chân đi sâu vào trong rừng. Họ đi mãi dưới một gốc cây to. Thầy Minh dừng lại nhìn vào la bàn mà nhăn mặt. Ông Khiêm thấy vậy thì hỏi: sao vậy chú, sao không đi tiếp? Thầy Minh ra hiểu cho ông Khiêm nói bé lại rồi đoạn giải thích: khi ở đây loạn lắm, không theo một quy luật nào cả. Anh xem, la bàn bắt quái xoay vòng vòng không cố định, phương hướng lẫn lộn, em e rằng chúng ta đã bị lạc. Ông Khiêm nghe vậy thì đưa mắt nhìn ra chung quanh như để cố xác định phương hướng. Trong khu rừng này cây cối tùm, cành lá tua tủa che khuất ánh mặt trời. Không khí lạnh buốt tối tăm mà quái, nhìn đầu cũng thấy toàn cây là cây, không thể xác định được phương hướng cụ thể. Ông nhìn sang ba đứa cháu trai, chúng nó cũng đang đưa mắt hoang mang nhìn ông. Mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cả áo. Khu rừng này theo lời kể lại thì là một mảnh đất cấm. Nghe nói xưa kia là bãi chiến trường, quân hai bên giao chiến chết nhiều vô số. Phần bị thú rừng ăn thịt, phần nhiều thì lại nằm lại nơi đây. Chẳng ai ngó ngàng, chẳng ai nhang khói. Ngày tháng trôi đi dần dần thối rữa và tan vào đất. Đã có không ít người làng trước đây lên đây hái thuốc, săn thú đã một đi không trở lại. Những người may mắn sống sót trở về nhà điên dại, mồm chỉ nói đúng một câu: lính khô xương, nó nhìn tao, nó bắt tao. Đừng đi vào đó, đừng đi vào đó, đó là nhà của họ. Kể từ đó cánh rừng bị đồn là có ma quỷ tác quái, dân làng bị cấm đến núi, dần dần trở thành một thông lệ bất di bất dịch. Người làng tin rằng nếu mạo phạm vào chốn linh thiêng ấy sẽ đem tai họa đến cho cả làng. Đoàn người cứ đi mãi, trên đường đi họ gặp đủ loại cây cối có hình thù kỳ dạ. Cây thì có vết sẹo lõm lồi hình đôi mắt, cây thì có hốc mọc ra những chiếc gai nhọn tua tủa, có cục đá thì lại hình thù như là mặt người, vặn vẹo méo mó. Thế cả những hang sâu gió lùa tạo nên những tiếng u u như thể ai đó đang gào thét. Còn một điều lạ nữa là trong khu rừng ngoại trừ rơi vào vắt xa thì không có một loại chim hay thú rừng nào sinh sống. Có lẽ vì nó sợ một điều gì đó mà bỏ đi nơi khác. Chợt một người trong đoàn quay lại rồi quát lớn: ai? Lại đang đi theo bọn tao? Mọi người giật mình quay lại, không có gì. Nhưng người kia khẳng định rằng có cảm giác có ai đó đang đi phía sau, nhìn chăm chăm vào họ. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng nữ vang lên: bác Minh, bác Khiêm, mọi người kìa, đó là cái cây khi nãy. Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía tay của người thanh niên, quả đúng như vậy. Mọi người đi từ nơi đến giờ quay lại chính nơi khởi đầu. Thầy mình bấy giờ cười nhạt: quỷ dẫn đường, chúng mày tưởng trò mèo ấy qua mặt được tao? Từ nơi đến giờ ta đã biết chúng mày dõi theo bác cháu tao, bây giờ ra đây bằng không ta cho chúng mày chết thêm lần nữa. Nên đoạn thầy lấy trong tay này ra cây thước dài khắc hình rồng phượng cắm xuống đất, tuyết một lá bùa vàng thì lầm bầm nhận chú: lỗ bàn sát thước, thông linh phủ, khai dương lộ, tà ma hiện hình, chấn. Thầy đầm mạnh lá bùa xuống đất, mặt đất rung nhẹ, cây cối xào xạc đung đưa. Một cơn gió lạnh thổi qua, không gian chợt thay đổi, cảm giác như đang ngồi trên xe ngựa. Trong thoáng chốc không gian thay đổi, mọi người đang đứng dưới gốc cây si già, tà lá xum xuê từng chùm rễ xõa ra mặt đất. Thầy mình bấy giờ cung kính cúi đầu: ngài đây có phải sơn thần? Tiểu đạo xin cúi chào, mong sơn thần hiển linh giúp đỡ. Chúng tôi không có ý xấu, chúng tôi chỉ muốn tiêu diệt tà ma bảo vệ người hiền, kính mong sơn thần chứng giám. Chỉ thấy cây si rung lên, từng chòm rích của nó đan vào nhau tạo thành một dòng chữ cổ. Trung đạo gặp ma, tà đạo gặp quỷ, hữu đạo gặp huyệt, sự tại y nhân. Dòng chữ đó rất nhanh hiện lên cũng nhanh biến mất. Thì mình cúi đầu cảm tạ sơn thần đoạn giải thích ý tứ của câu nói. Đi thẳng gặp ma, đi bên trái gặp quỷ, đi bên phải gặp mộ. Việc tại ý người ý tứ rõ ràng, sơn thần đã chỉ cho họ con đường đi tránh ma tà quỷ, tiến thẳng đến huyệt mộ. Lần này phúc lớn được ơn trên phù hộ. Mấy người đó tiến về phía trước, bất ngờ hiện ra một ngã ba. Theo chỉ dẫn nhóm người đi con đường bên phải, càng đi sâu và đường càng rộng. Để được một lúc thì trước mắt họ hiện ra một mô đất nhỏ cao hơn khoảng đất chung quanh. Làng Trắc Mầm đi chính là ngôi mộ năm xưa của lão đạo sĩ người Tàu. Ông Khiêm hăm hở cầm cuốc lao lên định bổ một nhát, nhưng thầy Minh ngăn lại. Khoan đã anh, mộ của tà sư không thể tùy tiện chạm vào, nếu không cẩn thận mang họa chết người như chơi. Anh chờ cho một chút đã. Thầy Minh cầm la bàn tiến tới, đặt trước mô đất, cắm thức xuống phía trên ngôi mộ. La bàn bắt đầu di chuyển. Thứ cảm nhận được uế khí rung lên nhẹ nhẹ. Thực lỗ bàn đang được sử dụng ở đây là dành riêng cho âm trạch, một phần bao gồm các cung đinh hại vương khổ, nghĩa quan tử hưng thất, mỗi cùng lại mang một ý nghĩa riêng. Thứ lỗ bàn lúc đầu phát sáng lập lòe, sau cùng là cung tử sáng lên đồng loạt, các cung khác tắt ngấm, chứng tỏ rằng đây chính là mộ phần. Thầy Minh nhìn sang la bàn. Là bản bắt quái đang chỉ vào cung ly hướng nam, chứng tỏ người nằm trong bộ này trước đây từng là người có địa vị nhất định, được nhiều người kính trọng. Từ những tính toán trên, thầy Minh khẳng định đây chính là nơi chôn cất của vị đạo sĩ năm xưa. Trung quanh phần mộ cỏ cây héo úa, đất đá khô cứng, chứng tỏ oán khí quá sâu đậm. Thầy Minh lập tức bố trí trận pháp. Thầy đóng tâm cây đinh gỗ xuống tám hướng của ngôi mộ, giải bột làm từ máu gà đen và gỗ đào xuống chung quanh, tạo thành vòng tròn. Tiếp đó lại lấy quần chỉ đỏ cột cọc gỗ tám vòng, sẵn bùa chấn hồn lên trung tâm ngôi mộ. Xong rồi đầu đó thầy cầm lấy cái cuốc, hóa lên lưỡi cuốc một nét phù vô hình. Lưỡi cuốc như cảm nhận được linh lực rung lên nhẹ nhẹ. Thầy nín thở, cuốc một nhát xuống nền đất. Ngay lập tức dưới nền đất một luồng khí đen vụt ra bắn về phía của thầy. Đó là quỷ khí. Thầy bấy giờ liền hét lớn, bịt mũi lại, lấy bột thuốc bôi lên mũi, nhanh lên. Những người còn lại đồng loạt làm theo. Luồng khí đen đặc phun ra như là thác lũ, tụ lại thành hình người. Sơn núi thổi ào ào, trời đất tối sầm lại. Luồng khí đen kia hóa thành nhân dạng, đen đố lơ lửng trên tầng không, đưa mắt nhìn về phía đám dưới. Thầy mình thoáng giật mình, đưa mắt ngước lên, lòng chợt dâng lên một sự hồ nghi khó tả. Oán hồn hàn tinh, sao mày vẫn còn ở đây? Lẽ ra phải dung nhập với cốt quỷ tử sĩ rồi mới phải chứ. Oán hồn trên cao đưa ánh mắt xem thường nhìn thấy Minh, đoạn nó cười lớn. Lỗ bàn đạo sĩ, mày giỏi đấy, nhưng mà thôi hôm nay mày cũng chết, xuống gặp Diêm Vương mà hỏi. Nơi đoạn nó vung tay đánh một luồng khí đen đặc về thầy Minh. Thầy lách người tránh né, miệng hét lớn, mau tìm chỗ trốn, chạy nhanh. Đám người ông Khiêm từ khi thấy oán hồn hàn tinh thì tim đập chân run, đứng đầy bầy không vững. Tiếng hét của thầy Minh thức tỉnh họ, họ giật mình hoảng hốt chạy tú ra. Ông Khiêm nấn ná còn chưa chịu đi. Thế còn chú cũng chạy đi, chú muốn bỏ lại anh sao? Anh đi đi, em hôm nay có lẽ khó thoát khỏi số kiếp. Em bất hiếu với cha mẹ không làm chọn đạo làm em, tình nghĩa anh em kiếp sau em trả. Nói đoạn thầy vung tay đẩy ông Khiêm một cái ngã ra đất. Đúng lúc oán hồn lao đến tấn công, ông Khiêm lồm cồm bỏ dậy, nhìn em của mình đánh nhau với ma quỷ mà bất lực chẳng làm được gì. Thầy Minh cầm thức phép vừa đánh trả vừa né đòn. Oán hồn tà sư quả thật không tầm thường, vô duyên hôm nay chỉ định đến để phá mộ nhằm suy giảm sức mạnh hàn tinh, thật không ngờ lại xảy ra trận đại chiến. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng đành nhắm mắt đưa chân, thầy dốc sức mà đánh. Oán hồn của hàn tinh phun ra một làn khói đen đặc bảo vệ lấy thầy Minh vào giữ. Thầy Minh đưa tay kết ấn nhanh thoăn thoắt, miệng niệm chú ngữ, lỗ bàn đạo ra chấn hồn quyết. Thầy vùng thức chém vào làn khí, chỉ thấy xuyệt một tiếng, luồng tà khí bị chém ra làm hai. Thầy nhanh tay móc trong túi áo ra một lá bùa có ký tự đặc biệt của môn phái, miệng niệm chú, cắn máu nên đầu lưỡi thấm vào lá bùa. bộ bốc cháy rừng rực phóng về phía oán hồn. Nó dùng tay gạt phăng, miệng cười khinh. Chỉ vậy thôi sao? Ta còn tưởng ngươi đạo pháp cao siêu lắm mà, thế này còn chưa đủ cho ta giãn gần cốt. Nó lao người về phía thầy Minh, hóa thành một cột khói. Thầy thủ thế chuẩn bị tiếp chiêu, chợt làn khói biến mất trong ánh mắt ngỡ ngàng của thầy. Sau lưng làn khói đó tụ thành hình người, đưa tay đánh ra một trường lực vào thầy lưng của thầy. Thì không kịp né tránh trúng đòn, âm khí nhập thân, thầy Minh phun ra một ngụm máu đen đặc ngã quỵ xuống. Oán hồn cười lên khanh khách, nhưng tiếng cười của nó chưa được nửa chừng thì tắt ngấm. Nó cảm nhận được có thứ gì không đúng, đến khi nhận ra có lẽ đã muộn. Thân thể của nó đang đứng giữa một trận đồ, chung quanh là cổng gỗ, chỉ ngũ sắc. Pháp trận khốn tà này rất mạnh, nó có thể cảm nhận được sức mạnh cũng như linh lực phát ra. Biết là vậy nhưng mà không sao thoát được. Thầy Minh lau máu trên khóe miệng, hừ lạnh một tiếng. Đám tàn dư phương Bắc các người thật bị ổi, lần này thì đừng hòng ta quái trên đất Việt ta. Oán hồn vùng vẫy gào thét lên trong tuyệt vọng, nó kêu la thảm thiết gắm đến giận dữ. Tay chân vùng loạn xạ nhưng chẳng thể nào thoát khỏi trận đồ vây khốn. Thầy Minh đứng dậy, tay cầm chắc cây thước, vận thần lực. Thầy cắn máu đầu lưỡi phun vào cây thước, sát đi bùng phát. Thầy vùng thức lên một đường sáng xanh lam, chém thẳng về phía oán hồn. Lúc này oán hồn lãnh chọn một đòn, chỉ thấy phần thân thể bị rách toạc một đường, oán khí thoát ra ngùn ngụt. Thầy Minh đang định tung đòn kết liễu thì chợt từ xa một bóng đèn lao đến, nhanh như cắp đưa móng vuốt tấn công thầy. Thầy giơ thước lên để chống đỡ, tiếng móng vuốt cào cào vào thức phát ra đến gai người. Theo đòn đánh, một luồng kình lực đổ xuống. Định thần nhìn lại, đây là chân thân của hành tinh, thân hình đen đúa cao liêu nghiêu, khô đét như quẻ củi, bàn tay sau móng sắc nhọn, hai con mắt đỏ ngầu giận dữ. Trận chiến tiếp theo tiếp diễn, lần này là một trận chiến quyết tử quyết sinh. Đang trong lúc căng thẳng, chợt thấy mình dừng lại, đứng thẳng cười thầm, hai tay chắp ra sau lưng, giọng của thầy vang vọng. Đạo hữu, ta đến từ lâu sao lại chưa xuất hiện, phải chăng đang chờ điều gì? Từ trong bóng tối bấy giờ bước ra một thân ảnh, là con người bằng xương bằng thịt đứng đối diện thầy. Ảo đã nhận ra từ bao giờ? Chuyện đó còn quan trọng sao hả thầy Vũ? Người kia cười gằn lên tiếng đáp trả. Khá khen cho ông, đánh trọng thương oán hồn của ta, nhưng sao ông lại biết ta? Thầy Minh bấy giờ ôm ngực ho khổ khổ, tay phất phất cây thước ra mà nói. Ta đang nghi ngờ ông từ lâu, nhưng phải đến khi chạm mặt oán hồn ta mới biết. Hóa ra không phải cốt quỷ dung nhập với oán hồn vị pháp sư năm xưa, mà là dung nhập với hồn của ông. Ông cũng là một pháp sư phương Bắc. Sở dĩ ông giả điên dại để qua mắt mọi người cũng là một cách để thực hiện âm mưu. Cũng có thể ông dung nhập hồn phách vào quỷ cốt nên ông điên thật. Điều này cũng chẳng còn quan trọng. Ông cũng chính là người đã đánh dấu đến những ngôi mộ của dòng họ ta, để hành tinh đến hút linh khí, có đúng không? Người kia gật đầu. Chính là ta. Nhưng ông có điều chưa biết, để dung nhập hồn vào cốt quỷ, bắt buộc phải có điều kiện ta và oán hồn kia phải có quan hệ huyết thống. Nói đến đây chắc ông biết chứ. Thầy Minh bấy giờ gật gù. Phải chăng vị pháp sư năm xưa là cha của ông? Phải. Cha ta đã bị các người hại chết, lại bị đem vùi xác ở chốn âm khí dày đặc. Năm ấy ta mới chỉ lên 10. Cha ta chết thảm, ta ôm hận tìm các người báo thù. Cuối cùng chỉ không phụ lòng người ta đã tìm được các ngươi, lại còn tìm được cả long mạch năm xưa cha ta muốn lấy mà chưa được. Thầy Minh bấy giờ quát lớn. Khôn kiếp, tiền nhân các người ngàn năm trước xâm phạm bờ cõi nước Nam, bị cha ông ta đuổi đánh, tàn dư của các người vẫn để lại trên đất nước ta. Có lẽ cha của người phát hiện ra long mạch vùng đất này nằm trong khu mộ của nhà ta. Hắn muốn cướp cho nên đã xúi cha ta đào mộ cụ tổ, nhưng không ngờ lại rước họa sát thân. Ta nói đúng chưa hả? Ông Vũ vỗ tay đốm đốp rồi tán thưởng. Khá là khen cho ngươi. Đúng là cha ta đã phát hiện ra long mạch, chỉ tiếc là nó đã bị các ngươi biến thành khu mộ. Các người còn ngu muội không nhận ra đó là long mạch, thật là uổng phí quá mà. Chỉ tiếc là ta chưa kịp hoàn thành nghiệp lớn thì đã phải bỏ mạng. Khi ta quay về đã gọi hồn cha ta lên để nói chuyện, cuối cùng thì cũng biết được là sau năm xưa đã chính tay giết chết cha ta. Bọn người từng đánh đập cha ta và hậu nhân của chúng sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Ta vốn dĩ cướp đi long mạch hoàn thành di nguyện của cha ta, thế nhưng mà khu mộ tổ nhà các ngươi mà đặc biệt là ngôi mộ tổ ấy linh khí quá mạnh. Trước khi là con cháu từ tay đào lên, nếu không thì không ai có thể xâm phạm vào được. Ta khi đó cũng phát hiện ra thuật luyện hàn tinh và hay phù hợp cho tất cả mọi điều kiện. Ta tiến hành luyện quỷ. Ta giết chết từng người có mặt trong dòng họ ngươi để các người chôn xác vào khu mộ tổ. Các ngôi mộ mới sẽ được thừa hưởng một phần linh khí của ngôi mộ tổ. Ta đánh dấu cho hàn tinh đến hút lấy linh khí tu luyện thành hình. Thật không ngờ trong gia tộc các ngươi lại có một pháp sư như là ngươi. Nhưng mà thôi, nói vậy là đủ rồi. Hôm nay ngươi phải chết. Sau đó ta sẽ cướp lấy long mạch, vì hàn tinh ta đặt ngưỡng sức mạnh lớn nhất. Bây giờ không có gì có thể cản bước được ta. Toàn bộ kế hoạch lúc này đã rõ, thì mình bấy giờ liền cười. Hóa ra toàn bộ âm mưu của ngươi là như vậy. Bây giờ có ta ở đây, ngươi đừng hòng đạt được mục đích. Thầy mình nói xong câu đó thì vùng thức lao đến lão Vũ. Lão Vũ nhếch môi cười rồi lại vung tay. Hàn tinh chỉ đạo của chủ nhân lao đến tung móng vuốt tấn công thầy. Sức mạnh như là núi lở. Thầy mình chật vật chống đỡ, thế nhưng nó lại bị cào trúng mấy chỗ ở trên người. Máu mè trở nên bè bét. Thầy mình lúc bấy giờ dồn toàn lực rút ra linh phù cuối cùng. Cũng là lá phù cả đời ông chỉ còn luyện được một tấm. Tấm máu miệng niệm chú ngữ. Lỗ ban đạo tổ chứng giám, huyết linh lỗ ban thần phù, mượn lực thánh nhân tiêu trừ ác quỷ. Thầy mình đánh ra pháp khí, lá bùa sáng lao vút lên trong không trung, trúng ngay vào ngực của hàn tinh. Hai luồng khí chí âm chí dương va chạm, một tiếng nổ giòn tan bấy giờ liền vang lên. Cây cối chao đảo, đất đá bay lên mịt mùng, cùng phòng thổi tấp vào những tán cây, cành cây gãy đổ. Sau một hồi chấn động kinh hoàng, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Thầy mình tựa lưng vào một gốc cây lớn, miệng không ngừng thổ huyết. Đôi mắt nhìn về phía trước, gió cát bấy giờ đã tan, thì mỉm cười tưởng rằng hàn tinh đã bị tiêu diệt. Nhưng không, gió ngừng thổi, một nhân hình đen đúa đã lồm cồm bỏ dậy từ phía đống đổ nát. Hàn tinh vẫn còn sống, nó chỉ bị thương nặng mà thôi. Thầy mình mắt trợn ngược, há hốc mồm kinh ngạc như không thể tin vào mắt của mình. Lão Vũ cũng từ từ bước ra từ phía sau hàn tinh, ngửa cười đầu rồi cười lớn. Ngươi quả thật rất là mạnh đó, nhưng mà ngươi có điều không có biết. Hàn tinh chỉ có thể bị tiêu diệt bởi máu và đạo thuật của sư Nam Tông, còn ngươi không phải. Pháp thuật ngươi dùng là của Lỗ Ban Phái, mà Lỗ Ban Phái thì có nguồn gốc từ Bắc Quốc ta. Ngươi có đánh đến cháy rụi linh hồn cũng không thể nào tiêu diệt được hàn tinh đâu. Thầy Minh lúc bấy giờ cả người như không còn sức lực. Thầy cố gắng chống cây thước dài gượng dậy, ôm ngực thổ huyết. Trong đầu mọi thứ như vậy đã là hết, không cách nào có thể tiêu diệt được hàn tinh. Thì không chỉ dòng họ mà ngay cả long mạch vùng đất này cũng rơi vào tay của chúng. Vận mệnh của cả một dân tộc cũng sẽ lụi tàn. Không thể như vậy được. Dù cho có phải thịt nát xương tan, thì tan hồn lạc phách thì cũng không thể nào để cho chuyện đó xảy ra. Thầy bấy giờ liền quỳ xuống đất, tay run rẩy vẽ lên một trận đồ. Trong đó có hình một con rồng uốn lượn, một cánh chim lạc chập chờn. Là Vũ được ánh mắt khinh thường nhìn thầy. Dậy chết à? Để xem ngươi làm được cái trò chống gì chứ. Thầy mình rút trong túi áo ra con sao nhỏ sắc bén, đưa ánh mắt tóe lửa ngùn ngụt nhìn về lão Vũ. Thầy bấy giờ liền hét lớn. Bọn thất phù phương Bắc các người nghe rõ đây. Ta là con dân Đại Việt, là dòng máu Lạc Hầm. Hôm nay ta đem đổi thân xác và linh hồn. Có chết thì ta cũng phải lôi theo các người xuống mồ. Sông núi nước Nam bất diệt, dòng máu Lạc Hầm bất diệt. Các người sẽ không bao giờ giành chiến thắng, sẽ không bao giờ khuất phục được Đại Việt chúng ta. Tiếng hét của thầy vang vọng khắp non sông, chấn động cả quỷ thần. Lão Vũ nghe vậy thì tái mặt lắp bắp không nói thành câu. Này, muốn làm gì? Đừng có tưởng như vậy mà sợ. Hàn tinh, giết nó. Hàn tinh nhận lệnh lao đến chỗ của thầy Minh, cũng vừa cắm vập lưỡi dao vào ngực của mình. Thầy bấy giờ ngã gục xuống, máu của thầy bấy giờ liền chảy ra thấm xuống đất. Trận pháp bấy giờ liền sáng lên, tỏa ánh hào quang rực rỡ như là mặt người. Không nóng rát mà ngược lại vô cùng ấm cúng. Thầy mình bấy giờ cũng chỉ chả biết là mơ hay thật. Trong thần thức của thầy, một bóng người đàn ông cao lớn, mặc trên người giáp trụ vàng kim lấp lánh, tay phải cầm đao kiếm đeo bên hông. sau lưng là cung tên sáng chói. Người này cất giọng vang như là sấm rền: "Khá khen cho người, thật là dũng cảm đó. Là tướng lĩnh của nước Nam khi xưa phò tá Hưng Đạo Vương đánh đông dẹp bắc. Sau khi chết được, ngài giao trọng trách bảo vệ vùng đất này, bảo vệ long mạch Đại Việt. Tuy pháp của người không phải là pháp thuật của nước Nam ta, nhưng dòng máu đang chảy trong người cũng giống như là ta, là con dân Đại Việt. Ta cảm động trước tấm lòng xả thân vì nghĩa của ngươi nên hiện thân giúp đỡ. Bây giờ ngươi hãy nhìn đây." Nói đoạn, vị tướng quân quay người vùng đại đao chém tới phía của Hàn Tinh, uy lực trở nên thật khủng khiếp, rung chuyển cả trời đất. Từ trong trận đồ, một con rồng và một cánh chim lạc tung bay lên giữa trời, lao về phía Lão Vũ và oán hồn Hàn Tinh đang thoi thóp. Ba luồng sức mạnh đại diện cho cả một dân tộc đồng loạt xuất kích, uy dũng vô cùng, chấn động thiên hạ. Quỷ thần khiếp sợ, cùng phòng vũ bão sớm chớp đi đùng. Hàn Tinh và cả cha con của Lão Vũ chỉ kịp thét lên một tiếng, rồi tất cả hóa thành cho bụi tan biến vào hư vô. Từ nay chúng sẽ chẳng bao giờ có thể động vào được linh khí của nước Nam ta nữa. Trận chiến kết thúc, mọi thứ trở lại bình thường, không còn vị tướng giáp trụ vàng kim, cũng không còn rồng thần hay là chim thần. Chỉ còn lại thấy Minh tóc bạc trắng nằm giữa một vùng đất rừng hoang vu. Trời đã sầm tối, có ánh đèn lập lòe vào trong khu rừng. Vài người tiến đến chỗ của thầy nằm, đưa thầy Linh đưa về nhà. Đó cũng là những hình ảnh cuối cùng mà thầy Minh còn nhớ khi chìm vào trong màn đêm đen đặc. 3 ngày sau, thầy Minh tỉnh dậy giữa gian nhà của ông Khiêm, con cháu trong họ quây quần bên cạnh. Mọi người thi nhau hỏi chuyện, để chỉ khẽ đáp mọi chuyện đã xong, từ nay có thể yên tâm ngủ ngon mà không lo sợ điều gì. Mọi người ôm nhau vỡ òa trong sung sướng. Ông Khiêm mới chỉ qua vài ngày đã gần như già đi chục tuổi, ôm lấy người em trai máu mủ của mình khóc lên như một đứa trẻ. Mọi chuyện như vậy là kết thúc. Tề Minh ở lại nhà ông Khiêm thêm độ chừng 1 tháng thì rời đi. Mọi người trong nhà ra sức giữ thầy lại, nhưng thầy chỉ mỉm cười rồi bảo: "Tôi còn làng xóm, còn phải bốc thuốc cứu người. Tôi đi rồi ai cứu giúp họ khi họ gặp khó khăn bận tật. Thôi, đó là kinh nghiệm của tôi, mọi người cứ để tôi đi." Ông cụ Khải lúc này cũng từ đâu đi tới, tay chống gậy chân bước run rẩy. Xong ông sẵn sàng quát lớn: "Đầu đầu, tên nào hại con cháu nhà tao hả? Đánh chết mẹ nó đi, đánh chết mẹ nó đi. Ở cái thằng kia chờ cụ, ở cõng cụ con ơi." Thầy Minh bấy giờ liền quay lại nói với ông cụ: "Cụ ơi, xong rồi, không ai hại nhà mình nữa đâu, cụ yên tâm đi." Chuyện đã qua hơn tháng trời mà hôm nay cụ mới biết, nghe loáng thoáng lại tưởng bắt được cái đứa hại cháu mình. Cụ đang ăn bát cháo thì hùng hổ đứng lên vô lấy cây gậy, đòi ra đánh cho nó một trận can cái tội dám hại con cháu của cụ. Thằng cháu đang dìu cụ thì thấy thầy Minh chuẩn bị vội vàng chạy vào trong. Chào thầy, bỏ mặc ông cụ cứ vượt đi vừa đánh lô tô ở phía sau. Ông cụ nghe thầy Minh nói thì lắc đầu nguầy nguầy: "Không, tao già rồi, sắp xuống lỗ rồi, không xách vữa được đâu, không xách vữa được." Khổ thân ông già ngãnh ngãng. Thầy Minh cười lắc đầu, đưa tay chào tạm biệt mọi người rồi lên đường trở về bản. Bóng của thầy xa dần xa dần. Bầu trời hôm nay trở nên đầy trong xanh, gió sông thổi vào trở nên mát rượi. Sau cơn mưa trở lại sáng, ta thì mãi mãi không thể thắng chính, và dân tộc Việt Nam thì mãi mãi trường tồn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.